Lỗ Vô Khả cách ống nghe rất gần, đối diện nói gì đó cô cũng nghe được. Là giọng của con trai, nói đi hội sở. Thẩm Ngật Tây đã làm chuyện hạ lưu, ngoài miệng lại nhàn nhã như là không có chuyện gì đáp. Không thể tìm chỗ nào thanh tĩnh được à? Người đầu bên kia được nghe chuyện gì kỳ lạ, giọng điệu cao lên mấy độ. Trời, có phải tôi không gọi nhầm số rồi không? Thẩm Ngật Tây cười nhạo. Nếu không thì cậu cúp gọi lại thử xem. Bên kia cũng không phải là người đứng đắn gì, chăm chọc cười nói. Đâm cũng là quỷ đâm tường, đâm một mặt tường là được. Lỗ Vô Khả làm ổ trong lòng của anh. Bỗng nhiên anh lấy điện thoại ra khỏi tay, cúi đầu ở bên tai cô trêu đùa. Phía trên có mặt không? Để anh nhìn xem. Lỗ Vô Khả mặt rồi, trên mặt cô gái nhỏ dương dương đắc ý, mời anh nhìn xem, thẳng thắn vô tư. Nhưng làm sao mà Thẩm Ngật Tây không có cách với cô được chứ? Căn bản không sợ đang nói chuyện điện thoại, biểu cảm bình tĩnh thản nhiên, đẩy dây áo. Lỗ Vô Khả cố kỵ đầu bên kia, không dám lên tiếng, uốn éo xoay người trong lòng của anh. Cùng lúc đó, người đầu bên kia vẫn đang nói, tuy Thẩm Ngật Tây đã lấy điện thoại ra, nhưng anh ấy vẫn đang nghe. Đám người như là bọn họ muốn tìm chỗ nào chơi đứng đắn đúng là chuyện khó. Người con trai bên kia phỏng chừng như là vắt hết óc mới nghĩ ra được một địa điểm. Vậy sân ba tin nhé. Thẩm Ngật Tây cười nhạo thật vô tình. Cậu là học sinh cấp 3 à? Mẹ nó, cậu đừng có nói. Đúng là gần đây tôi thường hay đi chỗ đó, ngay cả bảo vệ cũng thấy tôi quen mắt. Thẩm Ngật Tây nhếch khóe miệng, anh thốt ra một câu lơ đễnh nhưng sắc bén. Gần đây cặp với học sinh cấp 3 à? Tiếng cười không có ý tốt của anh ta từ ống nghe truyền đến, còn hê hê nịnh anh một chút. Không hổ là người đã xem qua Thơm Cỏ Lạ thỏa thích. Anh ta vừa nói xong, Thẩm Ngật Tây biết mình xong đời rồi. Quả nhiên, vậy sao người trong lòng không cho làm, hung hăng hất tay anh ra. Cô muốn đi xuống, Thẩm Ngật Tây kéo cô đem cô về lại trên đùi của mình. Lỗ Vô Khả trực tiếp bắt lấy tay của anh cắn một ngụm, xuống miệng còn rất nặng. Thẩm Ngật Tây hít hà một hơi, đầu kia nghe thấy tiếng hiếu kỳ hỏi. Ờ, có con gái bên người hả? Thẩm Ngật Tây bị Lỗ Vô Khả cắn cũng không có tức giận, trụ mắt nhìn cô cắn, đã vậy còn có tâm tình nói giỡn. Cậu làm cho người ta xù lông rồi kìa, mau thu dọn cục diện rối rắm này đi. Đám con trai này đều thích dính vào con gái, đã qua vạn bụi qua, những cô gái bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, sớm bị tay già đời nhìn thấu tâm tư. Anh ta hơi hồi tưởng lại chút lời của mình vừa nói, liền biết là câu nào chọc người ta, miệng cười vui sướng khi mà thấy người gặp quả, há mồm đã gọi chị dâu. Chị dâu, chị đừng có nóng giận, Thẩm Ngật Tây người này tuy rằng quen con gái nhiều, nhưng chị nói chuyện cùng lắm là nắm tay thôi. Đổ thêm dầu vào lửa, chuyện tào lao này ngay cả chính Thẩm Ngật Tây nghe xong cũng không tin. Anh rầu rĩ cười, trực tiếp cúp điện thoại, ném di động sang một bên. Lỗ Vô Khả cắn mạnh hơn lúc đầu một chút. Thẩm Ngật Tây nói, sao mà thích cắn người vậy? Lỗ Vô Khả lại hung hăng cắn anh một ngụm, sau đó hất tay anh ra. Cứ cắn đấy. Thẩm Ngật Tây nhìn cô lưu lại dấu răng trên tay của mình, không giận ngược lại cười cười. Được thôi, lại thêm một dấu nữa. Cái dấu trên vai vẫn chưa có biến mất. Anh nhìn ra được là cô không thật sự tức giận. Thật ra thì Lỗ Vô Khả là người rất là công minh, sẽ không bởi vì chuyện quá khứ mà làm cho mình không thoải mái. Nhiều lắm chỉ vui đùa ghen chút thôi, sẽ không có làm thật. Thẩm Ngật Tây vỗ vỗ mông cô. Đứng dậy nào, dẫn em ra ngoài đi chơi. Lỗ Vô Khả không đứng dậy, hỏi anh đi chỗ nào. Thẩm Ngật Tây suy nghĩ một chút rồi nói, sân ba tin nhé. Ý nói cô là học sinh cấp 3 phải không? Lỗ Vô Khả trừng mắt anh một cái, từ trên người anh đứng lên đi qua mở hành lý ra. Thẩm Ngật Tây dựa vào sofa, nhìn dáng của cô cười cười. Cuối cùng hẹn gặp mặt ở một trường cấp 3, bởi vì Dương Thiên Thành phải đến trường học đón bạn gái nhỏ tan học. Nhà họ Thẩm rất lớn, Thẩm Ngật Tây dẫn cô đi dạo một vòng mà cũng không thấy gặp ai. Thẩm Ngật Tây để Quách Thúc đi nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa Lỗ Vô Khả đến trường học đó. Cấp 3 vào học sớm, không giống như là sinh viên còn hơn 10 ngày nghỉ để mà ăn chơi. Lúc mà Thẩm Ngật Tây mang Lỗ Vô Khả đến sân bóng, Dương Thiên Thành và Trình Ngũ Lễ đã ở đó. Dương Thiên Thành và Trình Ngũ Lễ là bạn từ nhỏ của Thẩm Ngật Tây, ba mẹ ba người là bạn bè, một vòng tròn, con cái từ nhỏ tự nhiên cũng sẽ quen biết, con trai lại dễ chơi với nhau hơn. Tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều đi học cùng nhau, nói là đi học nhưng mà nói đúng hơn là đi phí thời gian. Trong số bọn họ, ở chuyện học tập tương đối có tiền đồ cũng chỉ có mình Trình Ngụ Lễ. Người bên ngoài thủ đô đều muốn có một chân ở đây. Người thủ đô cũng giống vậy, sẽ không chạy đến thành phố khác. Dương Thiên Thành và Trình Ngũ Lễ đều học đại học ở thủ đô, chỉ có Thẩm Ngật Tây là ngoại lệ, chạy tới Lam Giang học. Dương Thiên Thành và Trình Ngũ Lễ đang cùng mấy học sinh mới học thể dục xong, đá bóng. Thấy Thẩm Ngật Tây tới thì liền hướng anh ta và Lộ Vô Khả huýt sáo. Đột nhiên một quả bóng lăn mạnh qua chỗ của bọn họ. Thẩm Ngật Tây gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng, trong mắt là sự cuồng nhiệt và tập trung của con trai đối với hạng mục thể thao. Anh nói với Lộ Vô Khả, đứng qua bên, đừng có để bị đập trúng. Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng lại thì Thẩm Ngật Tây đã chạy đi, chân dài, đá quả bóng kia. Quả bóng bay khỏi mặt cỏ, Lộ Vô Khả nghe thấy huynh đệ anh lại huýt sáo. Thẩm Ngật Tây không đi qua, nắm tay của Lộ Vô Khả ở bên cạnh chờ. Trong chốc lát, Dương Thiên Thành và Trình Ngũ Lễ bỏ lại đám nhóc đó đi tới. Dương Thiên Thành còn chưa tới gần, đã nói giỡn. Ồ, vị huynh đệ nào đây, nhìn lạ mặt thật. Đôi mắt của Thẩm Ngật Tây nhàn nhạt ý cười, cùng hai người bọn họ chạm nắm đấm. Diễu tôi à, nghĩ tôi nghe không hiểu sao? Dương Thiên Thành cũng không vòng vo nói. Cậu hai Thẩm, ngài xem lại lần trước ngài đại giáo Quang Lâm đến thủ đô là khi nào? Đã một tháng trôi qua rồi, trong cái giới không biết còn tưởng rằng là ngài không phải là người địa phương đấy. Lộ Vô Khả có thể cảm nhận được ngón tay của Thẩm Ngật Tây gãi gãi lòng bàn tay của cô. Anh làm vẻ suy nghĩ chậm rãi nói. Cũng mới có cách đây 2-3 tháng trước. Sao không báo một tiếng? Trình Ngũ Lễ ở bên cạnh nói không nhiều lắm, mở miệng. Lúc ấy cơ thể của ông nội có chút vấn đề, trở về xem, không có chuyện gì lớn thì đi về thôi, vẫn phải đi học chứ. Dương Thiên Thành thật tự nhiên, liếc nhìn Lộ Vô Khả bên cạnh anh một cái, hướng anh làm mặt quỷ. Bạn gái ở chỗ này nên khoác lác hay cái gì? Khục đi, Thẩm Ngật Tây cười. Dương Thiên Thành chính là cậu ấm cà lơ phất phơ, Lộ Vô Khả thấy anh ta nhìn mình. Không giới thiệu à? Thẩm Ngật Tây giới thiệu với Lộ Vô Khả trước. Dương Thiên Thành, Trình Ngũ Lễ, bạn gái Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không phải là dễ thân, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Dương Thiên Thành không đợi cô gật đầu cũng đã chào hỏi trước. Tầm mắt của Lộ Vô Khả trong lúc mà lơ đãng quét về phía Trình Ngũ Lễ ở bên cạnh, phát hiện anh ta đang nhìn chăm chăm mình. Không phải là ánh mắt lịch sự tạm dừng nhìn người lạ lúc mà nhất thời, nhưng phỏng chừng là khuôn phép lễ giáo. Ánh mắt của anh ta không quá mạo phạm, lúc mà cô nhìn qua cũng nhàn nhạt đáp lại, rồi sau đó dời mắt. Chủ đề của Dương Thiên Thành không tập trung trên người của cô quá nhiều, con gái đối với mấy cậu ấm chỉ như là quần áo, mới cũ một đống. Lộ Vô Khả đối với Dương Thiên Thành mà nói bất quá cũng chỉ là một cô gái Thẩm Ngật Tây mang theo bên người trong khoảng thời gian gần đây, có thể qua 10 ngày nửa tháng nữa chắc sẽ không còn gặp lại gương mặt này. Nhìn xem, nhóm người này chính là như vậy, lạm tình là tuyệt tình. Dương Thiên Thành đã đón được bạn gái nhỏ cấp 3 tan học. Ở phía sau, Lộ Vô Khả đang làm nũng với Thẩm Ngật Tây, nói muốn uống rượu. Thẩm Ngật Tây thấy cô muốn uống, đồng ý dẫn cô đi hội sở. Đám người đi tới hội sở, khuôn mặt của bạn gái Dương Thiên Thành được trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không giấu được sự ngây thơ và ấu trĩ làm ra vẻ trưởng thành. Cô ta còn dẫn theo một cô bạn tới đây, cô bạn kia tự hồ rất là hứng thú với Thẩm Ngật Tây. Vì thế, bạn gái nhỏ của Dương Thiên Thành muốn giúp chị em mình, hỏi Dương Thiên Thành số điện thoại của Thẩm Ngật Tây. Cô ta cầm ly rượu, dựa vào người của Dương Thiên Thành, uốn éo giọng nói hỏi anh ta. Người đẹp trai kia là bạn của anh à? Dương Thiên Thành không cần nghĩ cũng biết cô ta hỏi ai, hôm nay chỉ có Thẩm Ngật Tây là gương mặt lạ. Anh ta cười nói, người đã có chủ còn dám tiến lên à? Cô ta nói, bạn em muốn, anh ta cũng học đại học A sao? Dương Thiên Thành nói không phải, cùng năm ba giống anh hả? Bằng tuổi, Dương Thiên Thành cùng cô ta nói chuyện. Nhưng mà cậu ta nghỉ học một năm, hiện tại đang học năm 2. Tạm nghỉ học à? Hình như cô gái rất là tò mò. Đây cũng không phải là chuyện không thể nói ra. Dương Thiên Thành rút điếu thuốc, châm thuốc. Năm ấy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ. Chương 53. Giữa buổi Lộ Vô Khả đi toilet, trùng hợp gặp cô bạn gái nhỏ của Dương Thiên Thành. Ở tuổi này phần lớn con gái đều để mặt mộc. Cô gái này mặt đã đầy phấn, tô son môi đỏ chót, đi chơi còn không quên mang theo đống đồ trang điểm. Cô bạn gái của Dương Thiên Thành đang cong mông dựa vào bồn rửa tay, nhìn gương kẻ mắt, trong miệng nói xấu giáo viên không cho trang điểm. Cô chị em bên cạnh cũng trang điểm đậm không khác gì cô ta, phấn mắt dày đặc trên mí mắt, cũng ở bên cạnh nhìn gương tô son. Ê, người mày coi trọng không phải là cái túng quá à? Dạng tầm thường, mới nãy tao hỏi thăm từ chỗ của Dương Thiên Thành, cấp 3 còn xảy ra tai nạn xe cộ đó, đừng có trông chính là tên ham chơi. Lộ Vô Khả còn chưa vào toilet, bước chân dừng lại. Người chị em của cô ta rõ ràng rất là hứng thú. Tao cứ muốn chơi với loại người này đấy. Tuần trước cái tên lớp ở bên cạnh ngay cả hôn cũng không biết, tức chết tao mà. Tao nói nè, người bên cạnh Dương Thiên Thành, ngoại trừ Trình Ngũ Lễ, ai cũng không phải là hạt giống tốt. Nhìn là biết, đều là dạng mày thích. Mày chắc là có thể tìm được người mình thích chứ. Dương Thiên Thành có nói anh ta bị tai nạn ra sao không? Không, anh ấy không nói với tao. Đúng là huynh đệ tình thâm. Bạn gái của Dương Thiên Thành đang cầm bút kẻ mắt, mắt trợn trắng. Nhưng mà làm gì có chuyện tao hỏi không ra chứ. Cô gái đắc ý cầm điện thoại đưa cho chị em cô ta. Tao đi tìm một anh hỏi, vừa hay anh ta cũng biết người này, trước kia học cùng trường. Chị em cô ta cầm điện thoại đọc tin nhắn giữa cô ta với người nam kia, đọc được một nửa, giọng điệu cao 8 độ. Từng đâm chết người á. Cô chú môi, đúng vậy, những hai người, mạng mình xích chút nữa cũng không còn. Cấp 3 tạm nghỉ học 1 năm. Không ngồi tù luôn à? Trong nhà có lai lịch lắm à? Sao có thể không có lai lịch được? Tập đoàn Thẩm thị. Trời đất ơi, Lộ Vô Khả ở bên ngoài nghe trộm mà không gợn sóng. Nếu hôm nay bọn họ bàn luận là chuyện của người khác, cô một chữ cũng không thèm nghe. Nhưng cô biết bọn họ đang nói đến Thẩm Ngật Tây. Nhưng tiếc là có bạn gái rồi. Cô gái tiếc hận. Có bạn gái thì sao? Cướp là được. Bạn gái của Dương Thiên Thành vừa dứt lời, cánh tay bị người chị em đụng đụng. Lộ Phu Khả đi vào đến bồn rửa tay, mở nước rửa tay. Bạn gái của Dương Thiên Thành nhận ra cô chính là người Thẩm Ngật Tây dẫn theo hôm nay, miệng như là không có việc gì ngậm lại, tiếp tục đánh phấn mắt, giống như là vừa rồi không có bát quái chuyện của Thẩm Ngật Tây. Cái bản mắt này đẹp thật, chị em của cô tìm lời nói. Thật à, gần đây ta cũng dùng nó. Lộ Phu Khả cũng không quan tâm bọn họ, rửa tay xong liền đi ra. Cô vừa đi thì hai cô gái đó nói tiếp, giọng nói của bạn gái Dương Thiên Thành không nhỏ, còn cười lanh lảnh. Xong rồi, tao thấy mày không cần phí sức nữa đâu. Tên đó rõ ràng là thích kiểu trong sáng mà. Tao thấy mày muốn theo đuổi được người ta, trước tiên phải như là Chu Đình Đình lớp ở bên cạnh. Chị em cô ta ghét nhất là Chu Đình Đình lớp ở bên cạnh, tức giận đến cù cô ta. Ở bên ngoài hành lang cũng nghe được tiếng cười đùa của bọn họ. Lúc mà Lộ Vô Khả quay lại, vừa lúc thì chạm mặt Trình Ngũ Lễ đang đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh ta vừa đẩy cửa ra, tầm mắt tự nhiên rơi xuống trên người của Lộ Vô Khả, hướng cô ta gật đầu chào. Lộ Vô Khả cũng lịch sự đáp lại. Cô đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây dang rộng chân, không biết cầm điện thoại bấm cái gì. Cô mới vừa ngồi xuống đã bị anh ôm qua, theo bản năng nhéo nhéo chút thịt mềm mại trên eo cô. Thẩm Ngật Tây đang trả lời tin nhắn của Diệp Tùng Liên, biết anh đã trở về, bảo anh tối về nhà ăn cơm. Lúc Thẩm Ngật Tây xem tin tức hay là trả lời tin nhắn sẽ không có né tránh Lộ Vô Khả. Ngược lại bình thường không có việc gì thích ôm cô lại đây cùng nhau xem. Lộ Vô Khả cũng quen rồi. Kết quả liền nghe được Dương Thiên Thành bên cạnh như là thấy chuyện gì đó kỳ lạ, kéo dài ngữ điệu. Chợt chợt chợt, cậu hai Thẩm, không phải trước kia rất là chán ghét việc con gái nhìn điện thoại của cậu sao? Ai vượt rào thì liền kết thúc. Hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Sửa tính rồi à? Nghe giọng điệu này chính là đang trêu chọc. Lộ Vô Khả nghe vậy thì ngạc nhiên một chút. Bị anh nuông chiều quen, dần dần cô đã quên thật ra Thẩm Ngật Tây không phải là người tốt tính. Trong mắt của anh chứa ý cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói. Nói giận với Dương Thiên Thành, không cho xem bạn gái sẽ giận dỗi tôi mất. Lộ Vô Khả, anh chỉ biết nói bậy bạ, nói xong lại tự mình cười. Dương Thiên Thành lại nhìn Lộ Vô Khả thêm vài lần, mang theo sự tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong phòng tiếng nhạc ồn ào, Lộ Vô Khả dùng giọng nói chỉ có Thẩm Ngật Tây nghe được hỏi anh. Trước kia anh thật là không cho ai nhìn điện thoại của mình à? Em đoán thử xem. Thật ra không phải là trong điện thoại có thứ gì không muốn cho người khác xem, chỉ đơn giản là anh không thích hành động đó. Thẩm Ngật Tây tiếp tục rủ mắt trả lời tin nhắn của Diệp Tùng Liên, nhắn xong ghé vào tai cô nói. Em nhìn thấy đó, tối nay cùng nhau về nhà ăn cơm. Lộ Vô Khả chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không nói gì. Sợ người lạ, Thẩm Ngật Tây hỏi. Lộ Vô Khả lắc đầu. Em không đi hả? Cô cúi đầu nghịch tai của Thẩm Ngật Tây, lát sau mới mở miệng nói. Đi. Dựa vào tướng mạo của Thẩm Ngật Tây, đi đâu cũng có thể gây ra quả cho một đống cô gái nhỏ. Chắc chắn dáng vẻ bố mẹ của anh cũng phi thường. Buổi tối, Lộ Vô Khả gặp được Diệp Tùng Liên. Quả nhiên, mẹ của Thẩm Ngật Tây thật xinh đẹp, ngũ quan nhu hòa, dịu dàng hiền thục, trên người là khí chất tự nhiên, hào phóng của phần tử trí thức. Thẩm Ngật Tây không giống mẹ, hẳn là tương đối giống cha. Ba Thẩm tối nay không rảnh, không về nhà ăn cơm, trong nhà chỉ có Diệp Tùng Liên, còn có con trai lớn nhà họ Thẩm mới từ công ty về, và ông nội Thẩm Ngật Tây, Thẩm Nghiêm Lâm. Lúc Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả trở về, Diệp Tùng Liên bảo người làm thêm trà tiếp khách, nói Thẩm Ngật Tây dẫn con gái nhà người ta về nhà cũng không nói một tiếng. Thẩm Ngật Tây cười nói, đây không phải là dẫn về cho ngài nhìn sao? Diệp Tùng Liên đối với cô gái con trai dẫn về rất là tôn trọng, không có tìm tòi thăm dò thân thế cô hoặc là chuyện khác, ngược lại trò chuyện rất là tri thức, còn nói đây là lần đầu tiên thằng nhóc này dẫn con gái về. Chính bởi vì sự lịch sự và tôn trọng của bà khiến cho người ta có cảm giác xa cách, nhưng mà có Thẩm Ngật Tây ở đây, Lộ Vô Khả không cảm thấy khó xử chút nào. Căn bản Thẩm Ngật Tây mang cô về chính là trình diện cho mẹ anh nhìn xem, đều đỡ giúp cô trong mọi lời nói, để cô không cảm thấy không thoải mái. Nói chuyện được một nửa thì anh trai của Thẩm Ngật Tây cùng khách từ trong phòng đi ra, chắc là bàn chuyện làm ăn. Anh trai của Thẩm Ngật Tây thấy anh về, hỏi thăm mấy câu rồi đưa khách xuống lầu, ra về rồi mới quay lại phòng khách. Anh trai của Thẩm Ngật Tây tương đối giống mẹ, ôn hòa và kiêu ngạo, quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra được là từ trong cuộc đối thoại tự nhiên, thoải mái. Sức khỏe của ông cụ nhà họ Thẩm mấy năm gần đây không tốt lắm. Thẳng đến lúc mà ăn cơm tối mới ngồi trên xe lăn lộ mặt, là anh của Thẩm Ngật Tây đi lên lầu, đẩy xuống. Trong nhà này người Thẩm Ngật Tây không thân thuộc nhất chính là ông cụ Thẩm. Chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng ông nội rồi không nói gì thêm. Rõ ràng trong ông cụ Thẩm là người rất là hòa ái, gương mặt hiền từ. Lúc mà ông cụ Thẩm ngồi xuống chỗ chủ vị, đầu ngón tay của Lộ Vô Khả để ở trên bàn, vô thức cuộn lại. Cô nhanh chóng dời mắt đi nơi khác. Giáo dưỡng và phép tắc ở nhà họ Thẩm thật sự rất tốt. Trong lúc mà ăn cơm rất là yên lặng, không nói chuyện. Cơm nước buổi tối xong thì Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả ra ngoài, đi bộ một vòng. Sau khi trở về, Lộ Vô Khả đến phòng tắm, tắm rửa. Đang tắm một nửa thì Thẩm Ngật Tây đi vào. Vội sang trong phòng tắm, tỏa ra hơi nóng ướt át, mông lung như là làn sương mờ ảo, lơ lửng trong không khí, lừng dáng trên gạch men lạnh lẽo, bọt nước như là đường cong chảy xuống, màn đêm mờ mịt bấp bênh. Trên ngực của Thẩm Ngật Tây có vết sẹo. Tối hôm đó, Lộ Vô Khả nằm trong lòng của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về vết sẹo đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô để ý tới vết sẹo ấy. Thẩm Ngật Tây phát hiện ra cô có thói quen này từ trước, đầu ngón tay luôn theo bản năng hướng tới chỗ đó, như là có điều gì đó đang hấp dẫn cô vậy. Ban đêm, Lộ Vô Khả ngủ không có quá an ổn. Từng giấc mộng thay phiên nhau lặp đi lặp lại, mở mắt rồi lại nhắm mắt lại là cơn ác mộng quen thuộc, không có điểm dừng. Buổi tối ngày đó, Lộ Vô Khả không chỉ nhìn thấy mẹ và bà nội, còn có Thẩm Ngật Tây. Anh ở dưới ánh đèn, cả người toàn là máu. Hôm sau, Lộ Vô Khả tỉnh lại, Thẩm Ngật Tây đã không còn ở đây nữa. Trong trí nhớ lúc mà sáng sớm tinh mơ, hình như là Thẩm Ngật Tây hôn hôn trước người cô, lại hôn hôn miệng cô. Lúc ấy Lộ Vô Khả buồn ngủ quá, bị anh làm phiền không kiên nhẫn chui vào trong lòng của anh. Hình như là Thẩm Ngật Tây cười cười, nói bên tai cô là anh đi tập luyện. Mấy ngày nữa Thẩm Ngật Tây phải thi đấu. Tối hôm qua, người cộng sự hứa tri ý xử lý hết công việc rồi bay đến thủ đô trong đêm. Hôm nay, hai người gặp nhau liền bắt đầu tập luyện. Tối hôm qua, Lộ Vô Khả ngủ không ngon, huyệt thái dương trướng đau. Tài ôm đầu, muốn ngồi dậy mới phát hiện là cả người bị bọc kín mít trong chăn. Cô nằm xuống lại. Cái hành động này Lộ Vô Khả chưa từng làm qua. Buổi sáng khi mà cô tỉnh lại rất khó để mà ngủ tiếp. Cô nằm trên giường lười biếng nửa tiếng, đầu óc trống rỗng, ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ cảm xúc gì. Qua một lúc lâu, cô mới lấy lại tinh thần, từ trên giường bò dậy rửa mặt. Cửa sổ sát đất trong phòng Thẩm Ngật Tây, từ nơi này có thể nhìn đến vườn hoa dưới lầu phía tây nam. Lộ Vô Khả ngồi trên giường, xem người ta cắt tỉa qua cỏ một chút, có thể nhìn thấy xa xa một đầu tóc hoa râm đang ngồi trên xe lăn. Cũng không biết Lộ Vô Khả đang nhìn người này hay là nhìn cảnh, sắc mặt nhàn nhạt. Cô chống cằm nhìn một lúc lâu, từ trên giường đứng lên. Lúc mà đi ra ngoài, không thấy màn hình điện thoại trên giường không ngừng nhấp nháy. Lộ Vô Khả ở thang máy gặp người phụ nữ đã gặp ở sảnh ngày hôm qua, vẫn trang phục nghiêm túc chỉnh tề như là ngày hôm qua, đi đồ cao gót, trang điểm vừa đứng đắn vừa đoan trang. Người phụ nữ cười chào hỏi cô. Lộ Vô Khả hỏi cô ta một câu, có thể đi ra vườn qua dưới lầu không? Người phụ nữ nói có thể. Lộ Vô Khả nói cảm ơn, nhìn thang máy một đường đi xuống. Chỉ một ngôi nhà họ Thẩm, từ từ cửa chính đi ra vườn qua, hai chân của Lộ Vô Khả lại đi đến hơi mỏi. Mới nãy ở trên đầu còn nhìn thấy người cắt tỉa cây cảnh trong vườn, khi mà đến nơi thì không thấy nữa. Nhưng chiếc xe lăn kia thì vẫn còn đó. Ông lão ngồi trên xe lăn, trên sống mũi là mắt kính gọng vàng. Mặc dù đã bước vào tuổi xế chiều, thân thể có bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo phi thường, đang xem sách để ở trên đùi. Lộ Vô Khả cứ đứng đó nhìn, không tiến lại gần. Qua một lát, hình như là ông cụ Thẩm đọc sách có hơi mệt, nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó khép lại, bỗng nhiên mở miệng. Cô bé, thấy ta đang đọc sách, nên không có dám đi vào sao? Lộ Vô Khả sửng sốt một chút, cô nhìn xung quanh không có người khác. Ông lão quay người lại, giọng nói hiền từ, dịu dàng, nói với cô. Thấy có bóng người, vẫn luôn đứng đó không có nhúc nhích, chân không mỏi à, vào đi. Tuy biểu cảm của Lộ Vô Khả bình tĩnh lạnh nhạt, thực tế trong lòng cô do dự một chút, đi vào. Thật ra thì ông cụ Thẩm không quan tâm cô, tiếp tục đọc sách của mình. Lộ Vô Khả đi vào sau đó tìm ghế dài ngồi xuống. Đêm qua có trận mưa to, cỏ dưới chân ẩm ướt, mùi bùn đất bốc lên. Lại nửa tiếng trôi qua, chắc ông lão ngồi thật sự đã mệt rồi, định lấy điện thoại gọi người đến đây đẩy ông về. Nâng mắt thấy Lộ Vô Khả. Cô bé. Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên khi mà đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình. Ông cụ Thẩm hỏi cô, con có muốn vào nhà không? Lộ Vô Khả gật gật đầu. Cái dáng vẻ không thích nói chuyện này của cô, nếu người không quen biết thấy chắc tưởng cô là người câm. Ông cụ Thẩm nhìn cô gái do thằng cháu trai chết tiệt dẫn về. Tốt xấu gì thì trên đường đi cũng có người có thể tâm sự với ông về đứa cháu trai này. Có chút ganh tị hỏi, có thể phiền con thuận tiện để ta về luôn có được không? Lộ Vô Khả không nghĩ tới vị trước mắt bình dị gần gũi như vậy, chớp chớp mắt. Ông hỏi, không được sao? Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng mở miệng nói, không phải à? Cô bước tới, ông lão này cả đời bệnh nặng nên gầy thành da bọc xương, cả cơ thể cũng chỉ còn lại bộ xương. Ông cụ Thẩm chính là bề ngoài thoạt nhìn thì trông cứng cáp, mạnh khỏe, nhưng thực tế chỉ là cái áo khoác ngoài rỗng mặc ở trên người. Lộ Vô Khả lại nhớ tới bà nội. Trước khi mà bà nội qua đời cũng như thế này, ở bệnh viện giày vò 2-3 tháng gầy không ra hình người, nắm tay bà như là đang nắm xương. Có điều bà nội mới qua đời cách đây mấy ngày trước, phảng phất mà như đã đi qua một thế kỷ. Mỗi ngày Lộ Vô Khả đều nhớ tới bà nội, thật lâu, thật chậm. Ông cụ Thẩm nói một câu gọi tinh thần cô quay lại. Có phải tính tình của thằng nhóc đó tệ lắm có đúng không? Lộ Vô Khả biết ông hỏi chính là Thẩm Ngật Tây. Lúc mà ông cho rằng cô sẽ không đáp lại, cô đã mở miệng. Không ạ. Ông cụ Thẩm còn tưởng rằng lỗ tai của mình hư rồi, cười hỏi. Thật sao? Hỏi xong còn tự mình cười, từ trong mũi hừ một tiếng. Ta thấy trên đời này chẳng có ai xấu tính như nó cả. Lỗ Vô Khả nghĩ nghĩ, thật ra là có. Chính là cô. Ngay cả Thẩm Ngật Tay cũng nói tính cô xấu. Quả thật ngày nào cô cũng đều giận dỗi anh. Rõ ràng ông cụ Thẩm rất thương đứa cháu trai này. Dọc đường đi cùng Lộ Vô Khả hàn huyên rất nhiều về Thẩm Ngật Tây, nói anh từ nhỏ đã không chịu nghe theo sự sắp đặt trong nhà, ngày ngày đều ở bên ngoài ăn chơi, chỉ kém sống cùng với xe. Lại nói tính nết giáo ông thật sự lớn, mấy năm trước cãi nhau với người trong nhà liền chạy đi trời cao hoàng đế xa. Cứ nhiên Lộ Vô Khả lại nghiêm túc nghe ông cụ nói chuyện, trên gương mặt lớn bằng bàn tay hết sức chuyên chú. Cô suy nghĩ, thì ra bởi vì mâu thuẫn trong nhà nên là Thẩm Ngật Tây mới đến Lam Giang. Chuyện này Thẩm Ngật Tây chưa từng nhắc với cô. Lúc mới vừa bên nhau, cô từng hỏi Thẩm Ngật Tây vì sao đến Lam Giang. Lúc ấy hình như là Thẩm Ngật Tây nói là cách xa thủ đô. Dọc đường đều là ông cụ nói, Lộ Vô Khả không trên một tiếng. Một đời người, giai đoạn cô độc nhất chính là tuổi già. Con cái có gia đình sự nghiệp của mình, cháu trai cháu gái có việc học của mình. Rốt cuộc thì ông cụ Thẩm cũng tìm được người có thể tâm sự cùng, như nói mà không hết chuyện. Lộ Vô Khả đưa người đến cửa phòng. Ông cụ Thẩm nói cảm ơn với cô. Cô bé đừng có chê ta hôm nay nói nhiều, vất vả mới tìm được người trò chuyện, nói hơi nhiều chút. Thật ra Lộ Vô Khả có thể cảm giác được là ông cụ Thẩm không đối đãi với cô như là bạn gái của cháu trai mình, ngược lại giống đối đãi với bất luận người làm nào trong nhà. Bọn họ cũng sẽ không muốn phí sức phản đối chúng ta. Trong mắt của họ, tình yêu lúc mà hơn 20 chỉ là trò đùa, không cần kinh ngạc. Lúc mà tuổi trẻ thích chơi như thế nào thì chơi, bọn họ sẽ không quan tâm. Lộ Phu Khả không nhận lời cảm ơn của ông ta. Ông cụ Thẩm nói cả buổi sáng cũng có chút mệt, thần sắc rõ ràng là mệt mỏi, nhưng vẫn ráng chống đỡ cười. Cô bé, hôm nay cảm ơn con. Ông duỗi tay mở cửa, lại không biết vì sao động tác bỗng nhiên ngừng lại. Ông cụ đột nhiên hoảng loạn, một bàn tay ấn vào ngực, tay kia di chuyển xe lăn, đi qua chỗ cái bàn. Kết quả lúc mà tay đang run rẩy lấy thuốc không cẩn thận, đụng rớt bình thuốc. Bình thuốc màu trắng, lạch cạch một tiếng, rơi trên đất, lăn xa, không với được. Hô hấp của ông đã bắt đầu dồn dập, lúc này mới nhớ tới, trước cửa còn có một người, khuôn mặt tái nhợt, vẫn gắng gượng, ôn nhu cười với Lộ Vô Khả một cái. Cô bé, giúp ta lấy bình thuốc nhỏ kia một chút. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng trên gương mặt tái nhợt như là tờ giấy của ông cụ. Vài giây sau, đi vào phòng, bước qua chỗ bình thuốc, nhưng cô lại không nhặt bình thuốc lên. Cô bé, ông cụ Thẩm trung môi nói, đưa bình thuốc cho ta. Lộ Vô Khả giống như là đứa bé nghịch ngợm, duỗi tay là có thể nhặt được bình thuốc đưa cho ông, nhưng cố tình cô không làm. Rốt cuộc, ông ta cũng phát giác ra là có gì đó không thích hợp. Mi nhăn rất chặt, gian nan chuyển xe lăn qua đó. Trong ánh mắt của Lộ Vô Khả rất sạch sẽ, không có bất luận tạp chất nào, chỉ là đơn thuần nhìn ông ta thống khổ. Ông cụ Thẩm đã qua được bên này, định từ xe lăn cúi người xuống lấy, từ trên xe lăn té xuống. Lộ Vô Khả cắn cắn khóe môi, cúi đầu lạnh nhạt nhìn ông ta không đến đỡ. Ông cụ Thẩm đuổi cô tránh ra, lúc đầu thì ngón tay sắp chạm vào bình thuốc, bình thuốc bị đá văng ra, chai thuốc màu trắng trầm phang lăn lòng lóc ra chỗ khác. Tay của ông ta ấn chặt lên ngực, mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng được. Ung dung bình tĩnh mới nãy biến mất không còn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, chút giáo dưỡng cuối cùng cũng không ngăn được ông ta mắng chửi người. Cô làm gì vậy? Lộ Vô Khả thật vô tội mà nhìn ông ta. Không biết nữa. Tối hôm qua, ác mộng quấn lấy đáy mắt cô, trên làn da yếu ớt trắng đến chói mắt ấy đã hiện quần thâm. Bệnh trạng, mảnh mai. Cô chậm rãi, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, nhẹ nhàng nói một câu. Lời này khả năng ông phải hỏi Chung Ánh Thục. Cô vừa dứt lời, nguyên bản ông ta đang duỗi tay, muốn lấy bình thuốc bỗng nhiên ngừng lại. Lộ Vô Khả như là đang hỏi em. Còn nhớ rõ bà ấy không? Ông cụ Thẩm rung tay, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Năm đó, ông vì một người công nhân ung thư, lường gạt đổ người ta đi, không gánh vác, không trị liệu, bức một nhà người ta về quê quán, sống không được, cuối cùng thì không đàm phán ổn thỏa, một chiếc xe đâm chết người. Lộ Vô Khả ngữ khí bình thản, giống chỉ thuật lại chuyện xưa của người khác, ngực của ông ta phập phồng kịch liệt. Rốt cuộc cũng biết cô là ai. Cô bất quá chỉ là một sinh mạng từng bị ông ta ném dưới đất tùy ý dẫm đạp. Quả nhiên mạng cô không phải là mạng. Nhiều năm như vậy gặp lại, ông ta đã không nhận ra cô là đứa bé mặc đồng phục sọc xanh sen trắng năm đó. Lộ Vô Khả như là không nhìn thấy thống khổ của ông ta. Có hối hận năm đó sao không đâm chết tôi luôn không? Ông ta một câu cũng không nói ra được, hô hấp đã không nổi nữa. Đâm chết thì sẽ không có ngày hôm nay. Khuôn mặt to bằng bàn tay của cô thật thuần, giống như là tiểu thiên sứ, cũng giống như là tiểu ác ma. Thế nào? Cảm giác sắp chết như thế nào? Ông có muốn nếm thử không? Chiếc xe đua màu vàng đang trong rủi trên đường đua, cát đá bụi đất tràn ngập. Ngay từ đầu thì Thẩm Ngật Tây và Hứa Tri Ý hai người còn rất quy tắc mà chơi, sao lại liền tùy ý, càng chơi thì kiểu kích thích. Thẳng đến giữa trưa, hai người mới chơi đủ rồi. Lúc này thì Thẩm Ngật Tây rảnh rỗi mới phát hiện là điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là Trình Ngụ Lễ gọi tới. Anh gọi lại cho Trình Ngụ Lễ. Bên kia Trình Ngụ Lễ rất là nhanh liền nhận máy. Lúc này xe chậm lại như rùa bò, giọng nói của Thẩm Ngật Tây đều biến lười không ít. Chuyện gì? Thẩm Ngật Tây, kế tiếp tôi muốn nói với cậu chuyện này. Cái gì? Chuyện năm đó cậu bị tai nạn xe cộ đã qua lâu lắm, khả năng trước đó tôi ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng hôm nay nhớ tới. Trình Ngụ Lễ giống như là hít một hơi thật sâu. Bạn gái cậu chính là cô gái năm đó, cậu suýt nữa thì tông phải. Giọng nói vừa dứt, trên mặt đường nhựa vang lên một tiếng lốp xe phanh lại chói tai. Chương 54. 7 năm trước, thủ đô đã xảy ra tai nạn giao thông liên quan nghiêm trọng. Chết 1, bị thương 5. Người chết bay xa 20 mét, tử vong tại chỗ. Đây là lần cuối cùng Lộ Vô Khả nhìn thấy Chung Ánh Thục. Buổi tối ngày đó, Chung Ánh Thục xinh đẹp, nằm trên mặt đường không ra hình người. Dưới thân, máu chảy như suối.

Trình Ngụ Lễ nhận ra Lộ Vô Khả, khả năng Thẩm Ngật Tây cả đời sẽ không biết cô gái năm đó chính là cô. Trình Ngụ Lễ cũng không phải là từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Lộ Vô Khả. Nhiều năm qua như vậy, ký ức khó tránh mơ hồ. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cảm thấy quen quen, không nhận ra, vẫn cách một ngày mới có ấn tượng. Cho tới bây giờ thì Thẩm Ngật Tây mới nghĩ thông suốt những thứ không thích hợp trên người cô từ lúc mà quen cô tới nay. Rõ ràng cô có ý với anh nhưng rất kháng cự. Mỗi lần nhắc tới mẹ cô thì liền tức giận. Lần đó chân bị thương, nói gì cô cũng không chịu đi khám. Còn thích sờ vết sẹo trên ngực của anh. Hết thảy đều ở hôm nay liền thành một sợi dây. Thẩm lão gia làm phẫu thuật xong thì liền vào phòng ICU. Bà Thẩm thì công sự bận rộn trở về công ty. Thẩm Ngật Tây với mẹ Diệp ở bệnh viện đợi cả buổi tối. Thẳng đến đêm khuya thì Thẩm Ngật Tây và mẹ mới trở về nhà. Những người chăm sóc ông cụ hàng ngày đều lưu lại bệnh viện. Trong mười mấy tiếng, Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại cho Lộ Vô Khả, không có cuộc nào nghe máy. Về đến nhà thì lập tức đến phòng của mình tìm người. Nhưng Lộ Vô Khả đâu còn ở đây, ngay cả hành lý cũng không thấy. Chương 55. Một ngày không trở về, bầu trời lam giam vẫn xám xịt. Gió nhẹ nhẹ xé tan mây đen, từng đợt, màn trời xám đã lộ trắng. Hết mưa rồi, xuân ẩm ướt như là âm hồn không tan. Khu dân cư cũ, khắp nơi đều là phím lạnh. Vách tường, tòa nhà đã ngưng một tầng bọt nước tinh tế. Hành lý để bên cạnh sofa. Lộ Vô Khả ôm chân, ngồi trên sofa, hai chân lạnh lẽo như băng. Ánh nắng xám trắng mọc lên ở phương đông, trời còn chưa sáng rõ. Dưới lầu có xe máy ngang qua, như gần như xa. Chiếc xe máy dưới lòng ngang qua đã làm 5 tiếng trước. Lộ Vô Khả nghĩ, gió thổi đến song sắt vang kẽo kẹt, từng tiếng đơn điệu lại cô tịch. Cô nghe xong thật lâu thanh âm này, thẳng đến khi mà có người đang vặn tay nắm cửa. Thần trí của Lộ Vô Khả có chút trì độn, chậm nửa nhịp mới nhìn qua bên kia. Ngoài cửa, người nọ giống như là hận không thể phá luôn cửa. Lộ Vô Khả, mở cửa. Lộ Vô Khả nhìn phán cửa, thong thả chớp mắt. Trên bàn, màn hình điện thoại không ngừng sáng lên. Anh không vặn cửa nữa, thanh âm nhàn nhạt. Anh biết em ở bên trong, nếu em tính toán cả đời trốn ở trong không ra thì liền không cần mở cửa. Lộ Vô Khả không phải là không mở cửa cho anh, nhưng là lúc này cô mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay ôm chân ra, chân trần dẫm lên gạch men, đầu ngón chân thì quắn vạch mượt mà lại bị đông lạnh đến tái nhợt. Cô mở cửa, ngoài cửa Thẩm Ngật Tay dựa vào cạnh cửa. Trên người vẫn là quần áo ngày hôm qua, có chút lôi thôi lết thết. Lúc mà cửa mở, anh nâng mắt, thức trắng đêm trong ánh mắt của anh có tơ máu hồng hồng, càm lúng phúng râu. Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, thu hồi điện thoại đang dán lên tai. Cảm xúc trên mặt của Lộ Vô Khả trống rỗng, cũng nhìn anh, không có khổ sở, không có thương thâm, chỉ là đơn thuần muốn nhìn anh. Cô không nói một tiếng mà đi mất. Nguyên bản Thẩm Ngật Tay cho rằng nhìn thấy cô, chính mình sẽ tức giận, sẽ đem cô lên giường làm một trận. Lại nhìn đến gương mặt nhỏ của cô, cái quỷ quả khí gì cũng đều áp xuống. Cặp mắt của cô như là nai con, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ đến ngây thơ. Cùng thân ảnh trắng xanh, 7 năm trước trùng lập cùng nhau. Cuối cùng đến gương mặt trắng bạch, bệnh trạng trong phòng của ông cụ. Lộ Vô Khả rủ mắt xuống, như là che đậy thứ gì trong lòng. Thả thèn cửa ra, xoay người vào nhà. Thẩm Ngật Tay liếc bóng dáng của cô một cái, đứng dậy, đi theo vào nhà. Lộ Vô Khả lại ôm chân, ngồi ở chỗ cũ. Thẩm Ngật Tay ngồi xuống sofa bên cạnh cô, thả lỏng, dựa vào sofa, chân dài mở ra. Anh lấy bao thuốc ra, anh không nhìn cô, chậm rì rì, hút một ngụm rồi hỏi, xả giận xong chưa? Lộ Vô Khả không ngờ, câu đầu tiên anh nói như vậy. Rốt cuộc là chuyện cực đoan này, là do cô làm, nhưng anh không trách cứ cô. Cô như là muốn xác nhận lại cái gì, ngước mắt nhìn về phía của anh. Biểu tình trên mặt của Thẩm Ngật Tay nhàn nhạt, lại hút điếu thuốc. Hả giận chưa, còn có thể sống tốt tiếp được không? Lộ Vô Khả sửng sốt, dư quang của anh bắt được cô đang nhìn anh. Nói xong chuyển mắt nhìn qua đây, tầm mắt của Lộ Vô Khả cùng anh gặp phải, vài giây sau dời mắt. Thẩm Ngật Tay nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhíu mi lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa điếu thuốc qua đi, Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào mặt, thì rốt cuộc thì giật giật môi. Thẩm Ngật Tay. Thẩm Ngật Tay ngước mắt nhìn cô, Lộ Vô Khả nói, chúng ta chia tay đi. Trên mặt của Thẩm Ngật Tay không phải thật kiên nhẫn, anh lạnh giọng đánh gãy, ngoại trừ chia tay, chuyện khác em muốn như thế nào đều được. Lỗ Phố Khả lại thờ ơ, qua một lát cô đột nhiên nói, em sẽ không hút thuốc. Một câu không đầu không đuôi, Thẩm Ngật Tây lại nghe hiểu. Anh lần đầu tiên chân chính chú ý tới cô chính là lần ở văn phòng của Hứa Tri Ý. Dưới lầu trong tay trò giỏi cầm bao thuốc muốn hút. Cô nói, lần đó là em cố ý. Cô đã đem chính mình bọc lại, vươn móng vuốt ra. Cô cố ý hấp dẫn anh chú ý, thậm chí biết anh cuối cùng cũng sẽ thích mình. Cô đã đem gai gốc trên người mình lộ ra. Còn người của Thẩm Ngực Tây gắt gao nhìn chằm chằm cô, không lưu tình. Sau đó đem chính mình cùng nhau chơi à? Lỗ Vô Khả không nói chuyện. Ai nói không phải đâu. Đã sớm từ lúc mà trêu chọc đến anh, cô liền hối hận. Cô biết giữa cô và anh không có khả năng. Quan trọng là Thẩm Ngực Tây người này không thể chạm vào, nhưng cuối cùng cô vẫn chạm vào. Trước khi mà chọc thủng tầng nguy cơ trong quan hệ hai người, rõ ràng là hai người chuyện thân mật gì cũng đã làm hết, nhưng giờ phút này lại như là cách nhau thật xa. Tựa hồ Thẩm Ngật Tây đối với chuyện ngay từ đầu cô cố ý hấp dẫn anh cũng không để ý. Anh kéo gạt tàn, gõ gõ tàn thuốc, lại nhét vào miệng, ngữ khí không nhanh không chậm. Lộ Vô Khả, có phải ngay từ lần đầu liền không nghĩ tới cùng anh có về sau có đúng không? Vực sâu ở đó sao có thể có về sau chứ? Cô bước 7 năm cũng không thể bước qua. Lại nói muốn anh vì cô mà phản kháng gia đình của mình sao? Không đáng. Lộ Vô Khả không có nhìn anh, trầm mặt. Cô không nói. Thẩm Ngực Tây cắn chặt răng. Lộ Vô Khả, anh chỉ hỏi một câu. Thẩm Ngực Tây hút điếu thuốc rồi hỏi cô, còn muốn theo anh không? Ngón tay của Lộ Vô Khả ôm chân, khẽ nhúc nhích một chút. Không khí căng thẳng. Cô không nói chuyện. Thẩm Ngực Tây cũng không có thúc giục cô, cho cô thời gian. Trong phòng an tĩnh đến nỗi kim rơi cũng nghe được, cũng không biết thời gian trôi qua là bao lâu. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Vô Khả nhìn thật là an tĩnh, rốt cuộc thì mở miệng. Chúng ta liền tới đây thôi. Trên mặt của Thẩm Ngực Tây không còn vẻ lười nhác như là thường ngày, ngón tay của anh kẹp thuốc. Chắc chắn không? Rõ ràng là Thẩm Ngực Tây là một người kiêu ngạo như vậy. Chân của Lộ Vô Khả bị đông lạnh đến cương cứng nhưng là đột nhiên có tri giác. Thẩm Ngực Tây cũng không nhìn cô. Cho em cơ hội đổi ý. Anh lại lấy ra điếu thuốc lần nữa châm lên. Nửa tiếng. Nửa tiếng sau, nếu lại không có mở miệng qua thôn này thì liền không có cửa hàng nữa. Qua thôn này liền không còn cửa hàng, nghĩa là cơ hội hiếm có. Đừng có bỏ lỡ cơ hội trước mặt, hãy trân trọng nó. Nói xong câu này, anh liền chờ như vậy, chỉ hút thuốc không nói chuyện. Thời gian tự hồ trở nên là thật dài lâu. Dưới lầu đường phố dần dần có tiếng người. Mùi pháo hoa càng ngày thì càng đậm. Lộ Vô Khả tự do bên ngoài thế giới náo nhiệt này. Qua một lát, dưới lầu có người cao giọng kêu trời mưa rồi, nhanh chóng rút quần áo đang phơi vào. Hơi nước của cơn mưa vừa rồi còn chưa có bay hết, gió lại đưa một trận mưa khác tới, cuốn lấy xương cốt làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mưa bụi nhỏ tí tách dừng trên nền đất xi măng, rất nhanh bao phủ mùi pháo hoa mới nãy còn náo nhiệt dưới lầu. An tĩnh trong nhà dần dần bị mưa to ngoài cửa sổ thay thế. Thẩm Ngực Tây một điếu tiếp một điếu, cửa ban công chỉ mở một nửa. Thật mau trong phòng sương khói lượn lờ. Hôm nay trên ngực của anh có cổ hơi nghèo túng, mỗi một ngụm thuốc đều như là đang đè nặng cái gì đó, hơi nhíu mi. Kiềm phúc đi qua một phần tư, Lộ Vô Khả rũ mắt, thần sắc thật là an tĩnh, không giống như là người có sinh khí. Đôi mắt bình thường cười trộ lên rất là ngọt ngào, giờ phút này không gợn sóng, đang nhìn chỗ nào đó, ngón tay ôm chân lại phéo vào cẳng chân. Kiềm phúc đi qua một phần hai, cô không nói chuyện. Thẩm Ngực Tây cũng không nói gì nữa, dập tắt thuốc đứng dậy. Anh không liếc nhìn cô một cái, mở cửa rời đi. Cửa phanh lại một tiếng đóng lại. Lông mi của Lộ Vô Khả rung nhẹ, thật ra thì chớp mũi nho nhỏ mảnh khảnh của cô phím hồng. Ngày Lộ Vô Khả xuất ngoại vừa lúc là ngày giỗ của mẹ Lộ. Ngày giỗ của Chung Ánh Thục và Triệu Cẩm Quân đều là mùa xuân. Đây là một mùa không thể nào tốt được. Cô kéo hành lý đến nghĩa trang, bậc thang thông lên núi, nhìn không thấy điểm cuối. Gió mang theo hàn khí se lạnh. Lộ Vô Khả một đường đi lên trên, đi tới trước bia mộ của Chung Ánh Thục. Cô đặt bó cúc trắng trước bia mộ của bà. Hôm nay thời tiết khá tốt, không có trời mưa. Tuy rằng trời vẫn âm u, bia mộ của Chung Ánh Thục hơi ướt. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vũng nước một lát. Mẹ, cô trầm mặt một chút. Người kia đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Chung Ánh Thục trên bi rất là ôn nhu nhìn cô nói, là do con làm. Nói đến đây, cô như là được giải thoát một hơi. Cô nhìn Chung Ánh Thục, con muốn ra nước ngoài. Bà nội và mẹ đều đi rồi, khả năng sau này con sẽ không trở về Lam Giang nữa. Nói tới đây, cô dừng lại một chút, không biết nghĩ tới cái gì. Điện thoại trong túi rung lên, Lộ Vô Khả lấy ra, là A Tích bảo cô nhanh xuống dưới, đến sân bay, sắp không kịp rồi. Lộ Vô Khả nhét điện thoại vào trong túi, thật bình đạm nói tạm biệt, giống như là bất cứ lần nào khi mà còn nhỏ chào tạm biệt mẹ. Con đi đây. Cô không nói gì nữa, xoay người rời nghĩa trang. Buổi sáng 10 giờ, một chuyến bay ra nước ngoài, cất cánh ở sân bay Lam Giang. Máy bay gào thét qua không trung. Thành phố này bị thu nhỏ lại thành cối vuông, rực rỡ bỏ lại phía sau, bao gồm cả những chuyện cũ khinh cuồng đó.